Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, hố người. Thạch Hạo trực tiếp cho thấy thân phận, lập tức liền được mời đi vào. Cái này Ngọc Tiên thế lực gọi Thương Lang Điện, tại trong cấp độ này không tính quá mạnh, chỉ có thể coi là trung hạng du. Bởi vì điện chủ cũng bất quá là tứ tinh cấp bậc. Có thể ngay cả như vậy, Thạch Hạo cũng không có biện pháp trước tiên nhìn thấy vị điện chủ này. Đường đường Ngọc Tiên, tại hỗn loạn tiên vực chính là giống như đế vương tồn tại. Đâu có thể nào ai muốn gặp liền có thể gặp. Bất quá, Thạch Hạo mang theo Vinh Phi Bạch Thư, lại là tiên vương truyền nhân, cho nên vị điện chủ này xác thực sẽ tiếp kiến hắn, nhưng đến xếp tải thật nhiều ngày đằng sau, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Hắn lập lại chiêu cũ, bắt đầu khiêu chiến trong Thương Lang Điện Kim Nguyên Tiên. Hắn khắc ý áp chế thực lực, biểu hiện ra lục tinh chiến lực. Nhưng dù là như vậy, hắn hay là sở hướng vô địch. Trong điện từng người trưởng lão bị hắn chỗ bại. Mà lại là tại công khai trường hợp phía dưới, mỗi lần sau khi thắng lợi, Thạch Hạo đều sẽ lớn thêm trào phúng, kéo đủ cừu hận. Không có mấy ngày, Thương Lang Điện từ trên xuống dưới đều đối với khách nhân này không gì sánh được đến thống hận, tạo thành một cỗ mãnh liệt oán khí, nhất định phải đem hắn hung hăng sửa chữa một trận. Liền tại thời điểm như vậy, Thạch Hạo mất trí, hướng nhị trưởng lão phát khởi khiêu chiến. Nhị trưởng lão là ai? Đường đường bát tinh Kim Nguyên Tiên. Người thật sự là đắc ý vênh váo. Rõ ràng chỉ có lục tinh chiến lực, có thể thế mà khiêu chiến lên nhị trưởng lão. Bất quá, cái này chính hợp lòng của mọi người ý. Lần này, ngươi khẳng định phải bại. Thạch Hạo hợp thời mở miệng, nói: ta ngày mai muốn cùng nhị trưởng lão một trận chiến, có thể có người nguyện ý đặt cược cùng ta đánh cược. Ta tự nhiên cược ta có thể thắng, các ngươi có thể áp ta thua, không cần lo lắng cho ta thua đền không nổi. Nhìn, hắn đem trong không gian linh khí bảo vật đổ một chút đi ra, lập tức chất đầy đất trống. Đây chính là Bình Thiên Tông bảo khố a, giá trị là cỡ nào kinh người. Lập tức, vô số người đều là đỏ mắt, những bảo vật này thật kinh người, để bọn hắn tâm động không thôi, gia hỏa này đúng là điên. Bất quá, đã có người muốn đưa tiền, làm gì không cần đâu, nhị trưởng lão khả năng thua sao? Hoàn toàn không có khả năng, ta đánh cược với ngươi, ta cũng đánh cược với ngươi, ngoặc kép, tất cả mọi người là vọt ra. Nhào nhào xuất ra toàn bộ thân gia cùng Thạch Hạo cược. Không cá cược đơn giản chính là ngớ ngẩn a. Thạch Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tên họ của đối phương cùng tiền đặt cược làm đăng ký, sau đó cho đối phương một phần biên lai làm bằng chứng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài công phu, tiến vào Thạch Hạo túi đồ vật, còn muốn hắn lấy thêm ra đến. Ngày thứ hai, Thạch Hạo cùng nhị trưởng lão tuần tự xuất hiện, một trận chiến sắp đến. Người trẻ tuổi, người thật sự là thật ngông cuồng. Nhị trưởng lão lắc đầu, người mặc dù là tiên vương truyền nhân, nhưng là, dù sao mới nhất tinh a, khiêu chiến ta cái này bát tinh Kim Nguyên Tiên, đó là cỡ nào cuồng vọng tiến hành, mà hắn là tuyệt đối không có khả năng tương nhượng. Đến một lần trong điện trưởng lão không sai biệt lắm bị Thạch Hạo luân mấy lần, oán hận chất chứa quá nặng, hắn nhất định phải thắng, nếu không Thương Lang Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn nữa, tất cả mọi người là đem tiền đặt cược áp tại trên người hắn, nếu như hắn thua, khẳng định sẽ bị người mắng chết đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cuồng không cuồng, vậy cũng phải đánh qua đằng sau mới biết được. Nhị trưởng lão liền bó tay rồi. Ngươi đến bây giờ thế mà còn có xa xỉ muốn. Vậy thì tốt, liền đưa ngươi bại một lần, để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Vậy liền đến đánh đi. Nhị trưởng lão lên không. Bành, Ngay tại sau một khắc, hắn liền bị đánh xuống dưới. Cái gì? Mới vừa rồi còn đang kêu gào đám người lập tức toàn bộ tịt ngòi. Mỗi một cái đều là hé mở lấy miệng, lâm vào trong tát tiếng. Làm sao có thể chứ? Nhị trưởng lão thế mà bị người một quyền liền đánh rớt xuống tới. Mà ra tay người chính là Thạch Hạo. Ngươi làm sao làm được? Nhất tinh kim nguyên tiên a, vì cái gì có thể mạnh đến dạng này phân thưởng? Lúc này, nhị trưởng lão cũng đặt chân vững vàng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên mặt đã có chấn kinh, cũng có mờ mịt, bởi vì hắn đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Mình rốt cuộc là thế nào trúng một quyền này? Thậm chí, Thạch Hạo cụ thể là lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn? Hắn cũng là hoàn toàn mờ mịt không biết. Hắn chỉ biết là chính mình chịu một quyền, sau đó liền ném tới trên mặt đất. Dạng này không biết tạo thành âm thầm sợ hãi, để hắn bó tay bó chân. Thạch Hạo vươn tay hướng hắn ngoắc ngón tay, vẻ khinh bỉ này quá rõ ràng, để nhị trưởng lão làm sao cũng vô pháp chịu đựng. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành! Nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn lại từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất, bại hoàn toàn. Lần thứ nhất hắn không địch lại Thạch Hạo mà nói, vậy còn có thể nói là bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể là đánh giá thấp Thạch Hạo. Nhưng lần này mà nói, hắn hoàn toàn không có lấy cớ có thể nói. Thực lực sai biệt to lớn, lại rõ ràng cực kỳ. Lần này, đám người tự nhiên cũng minh bạch. Bọn hắn lên Thạch Hạo ác đương. Thực lực của người này nguyên bản liền có cường đại như vậy. Chỉ là trước đó vì tê liệt mọi người, mới có thể cố ý biểu hiện ra lục tinh liền đến đáy giả tượng đến. Lại cuồng kéo cừu hận, để tất cả mọi người muốn nhìn hắn bị đánh bại. Cho nên, lúc này Thạch Hạo liền thuận theo dân ý, chủ động khiêu chiến bát tinh kim nguyên tiên nhị trưởng lão, để mọi người cho là hắn thất bại, còn mở ra đánh cược. Kết quả đây, hiện tại tất cả mọi người thấy được, khóc không ra nước mắt, tổn thất nặng nề a. Ngươi không phải tiên vương truyền nhân sao? Về phần thiếu chút tiền ấy, nhất định phải hố bọn hắn điểm gia sản. Nhị trưởng lão lần nữa đứng lên, đầy bụi đất, sắc mặt đen đến độ nhanh cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Bị đương chúng đánh bại, hơn nữa còn là miểu sát, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hưu, thân hình hắn khẽ động, chạy. Thạch Hạo mỉm cười, cảm ơn mọi người chiếu cố. Tạ ơn, cái này, tất cả mọi người là hận đến nghiến răng, nhưng là ngay cả bát tinh kim nguyên tiên đều không thể làm gì được Thạch Hạo. Vậy muốn trị Thạch Hạo mà nói, nhất định phải xuất động Ngọc Tiên đi. Khả năng đủ để một điện chi chủ tự mình xuất thủ sao? Mà lại, người ta hay là khách nhân, là lai sứ, Thương Lang Điện ném đến lên người này sao? Thạch Hạo trở xuống mặt đất, thản nhiên rời đi. Phát sinh sau chuyện này, hắn tại ngày thứ hai liền được Thương Lang Điện chủ triệu kiến. Người trẻ tuổi, bản tọa nếu là chậm thêm mấy ngày đi ra gặp ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem bản tọa cái này Thương Lang Điện đều phá hủy? Thương Lang Điện chủ vừa cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy áp bách. Thạch Hạo buông tay, tại hạ làm sao dám đâu. Tiên vương thân tử, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, có gì không dám? Thương Lang Điện chủ từ tốn nói, có thể cho áp bức lại là càng lúc càng lớn. Thạch Hạo biết, hiện tại Thương Lang Điện chủ rất là bất mãn. Dù sao, ngoại trừ vị điện chủ này bên ngoài, cũng liền đại trưởng lão không có bị hắn đánh bại. Đường đường Ngọc Tiên thế lực lọt vào khiêu khích như vậy, ngươi nói người ta có thể hài lòng sao? May mà hắn là tiên vương truyền nhân, nếu không sớm bị người xử lý, cho nên không thể xoắn suýt đối với việc này. Thạch Hạo lấy ra Vinh Phi Bạch tự tay viết thư, hướng về Thương Lang Điện Chủ chuyển tới, nói, tại hạ lần này tới, là vì hướng Điện Chủ Đại Nhân vạch trần một đoạn chân tướng. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, hắn liền phối hợp nói, Thương Lang Dương Chủ đầu tiên là bất mãn, nhưng nghe đến Bình Thiên Tông âm mưu lúc, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Tông môn này, thật đúng là dã tâm thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.